có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 10. Tranh tài, cái thứ nhất ra sân chính là một cái vóc người khôi ngô nam tử. Gọi là Tanito, căn cứ trọng tài giới thiệu. Đây là một vị từ tầng dưới chót chém giết đi lên cao thủ. Hết thảy đánh 7 trận. Mỗi một trận đều là yếu ớt ưu thế đánh bại đối thủ. Mà cái thứ hai đăng tràng thì là một cái vóc người nóng nảy. Trước sau lồi lõm nữ tử cách đấu ra. Hera, đúng vậy. Thợ săn thế giới người lấy tên chính là như thế là tùy ý. Cái gì Tông Ba, Silva, Fuhara, Bin, Guido, Sadaso. Một cái so một cái kỳ quái. Cho nên tại nghe được nam tử gọi Tanito, nữ tử gọi Hera thời điểm, Emiya đã là không cảm thấy kinh ngạc. Căn cứ trọng tài giới thiệu, Hera chỉ đánh 3 trận tranh tài. Mỗi một trận đấu đều là nghiền ép đều thả. Dễ dàng liền tiến vào 50 tầng lôi đài. Phần thắng tương đối lớn, mà lại nàng vẫn là vốn là không võ đạo trường đại diện gương mẫu. Lần này sở dĩ võ đài, chính là cho mình không vô đạo tràng đến dương danh tới. Hera ra trận thời điểm, hiện trường lập tức phô thiên cái địa gieo hò. Emiya nghe được rất rõ ràng, đại bộ phận đều là nam nhân đang hoan hô. Có thể thấy được Hera nhân khí xác thực rất cao. Emiya không khỏi lộ ra một cái nam nhân đều hiểu nụ cười. Ở đây chư vị rõ ràng đều là lão gia rắn. Trải qua đơn giản sau khi giới thiệu, trọng tài thối lui đến một bên, đem lôi đài nhường lại. Tranh tài nương theo lấy một tiếng thanh thúy thanh âm, chính là bắt đầu. Hera tại tranh tài bắt đầu nháy mắt, liền liền xông ra ngoài, trong chốc lát liền tới gần Tanito. Nàng cũng không có bởi vì Tanito dáng người mà có chút lùi bước, ngược lại phát ra chính diện tiến công, tốc độ nhanh kinh người. Một quyền nổ vang Tanito bộ mặt. Tanito dáng người khôi ngô, nhưng tốc độ cũng không chậm. Thân hình lóe lên, tùy tiện tránh đi Hera xông quyền, trở tay đánh về phía Hera cổ. Hera nhẹ nhàng linh hoạt chùn xuống thân. Tanito nắm đấm liền từ đối phương đỉnh đầu lướt qua. Ngay sau đó, Hera chen vào Tanito trong ngực. Đầu gối hướng phía Tanito phần bụng đột nhiên đỉnh trôi qua. Tanito không dám thất lễ, nhanh chóng lui lại, nhưng Hera lại đắc thế không tha người, từng bước ép sát, hai người rất nhanh liền lâm vào cận thân chiến đấu thế cục. Theo lý mà nói, Tanito nhân cao mã đại, dáng người khôi ngô, lực lượng kinh người, cận thân chiến đấu hẳn là có tương đối lớn ưu thế. Nhưng trên thực tế chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong một mặt cũng không phải là Tanito, mà là Hera cái này mỹ nữ cách đấu ra. Động tác của nàng nhanh nhẹn, tốc độ tặc nhanh, thậm chí về mặt sức mạnh mặt cũng không cần Tanito chênh lệch bao nhiêu. Tại cận thân chiến đấu phương diện gắt gao áp chế chủ Tanito, phần lớn thời gian đều là nàng tại phát động mãnh liệt thế công. Song phương tại cận chiến phương diện rằng có mấy phút sau, Tanito phòng thủ rốt cục xuất hiện sai lầm. Hera đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai đầu cánh tay đột nhiên đem Tanito hai tay đẩy ra. Tanito không môn đại lộ. Hera thuận thế nhảy lên, một cước hướng lên đá ra. Chỉ nghe đụng một tiếng vang trầm, Hera chân phải đá trúng Tanito cái cằm, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt. Tanito chỉ ít có 200 cân thân thể bị Hera một cước đá bay. Bay ra về phía sau 3-4 mét sau. Bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Trọng tài tuyên bố Hera đạt được hữu hiệu. Heaven Arena tranh tài áp dụng P và KO chế. Ai lấy trước đến 10 phần hoặc là thành công KO đối thủ liền chiến thắng. Xuất sắc công kích. Được 1 điểm. Phi thường xuất sắc công kích. Được 2 phần. Nếu như đem đối thủ đánh ngã xuống đất, như đối thủ là tại trọng tài đếm ngược sau mới đứng lên, liền có thể được 1 điểm. Khi điểm số tích lũy đến 10 phần lúc, liền có thể lấy TKO thắng được. Vừa rồi Hera công kích, hoàn toàn có thể thu hoạch được 2 phần. Bất quá Tanito tại bị Hera đá ngã trên mặt đất, cũng không có nhanh chóng đứng lên. Trọng tài bắt đầu đếm ngược. Tanito vẫn như cũ không nhúc nhích. Đây là trọng tài tiến lên. Mới phát hiện chịu một cước Tanito sớm đã hôn mê. Thế là trọng tài lúc trước tuyên án Hera tại lần này trong trận đấu lấy được đắc thắng lợi. Hoàn toàn có thể thăng cấp tiến vào thứ 60 tầng lầu. Trong chốc lát, hiện trường lập tức vang lên phô thiên cái địa reo hò. Hera thoải mái đứng tại trên lôi đài. Không ngừng hướng nhìn trên đài người xem gửi tới lời cảm ơn. Đồng thời còn tiện tay vung ra mấy này hôn gió. Lập tức để trong tràng một mảnh quỷ khóc sói gào. Sau đó, Hera tấn cấp, trọng tài xuống đài, lôi đài thi đấu lần nữa trống không. Khán giả một bên nói chuyện phiếm, một bên kiên nhẫn chờ đợi. China một mặt kích động nói ra, Hera tiểu thư bất quá là không vô đạo tràng đại diện gương mẫu. Chiến đấu mới vừa rồi thật là đẹp trai bạo. Ngươi nhìn như vậy, Emiya tiên sinh. Emiya nhẹ gật đầu nói ra, đúng là một trận tương đương không tệ chiến đấu. Bản thân hắn cũng là luyện qua thuật cách đấu. Đối với thuật cách đấu có biết một hai, mặc kệ là Tanito vẫn là Hera, đều là tiêu chuẩn tương đương không tệ cách đấu ra. Đặt ở sai thế giới, tuyệt đối là LV, hai cấp bậc mạo hiểm giả. Đặt ở thế giới One Piece, cũng có thể thu hoạch được mấy trăm vạn. Chính là về phần hơn ngàn vạn tiền truy nã, liền xem như đặt ở Emiya vừa vặn đi qua Lương Sơn Bạc. Liền xem như không bằng đạt nhân, cũng có thể nói là diệu thủ cấp bậc cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, thợ săn thế giới cách đấu tiêu chuẩn, thật tương đương cao. Qua mấy phút sau, một vòng mới tiếp tục tranh tài bắt đầu. Lần này tranh tài song phương là hai cái khôi ngô nam tử. Tiến hành một trận quyền quyền đến thịt tranh tài. Nhìn ở đây khán giả nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng, một cái tóc ngắn nam tử đánh bại mình đối thủ. Thu được tranh tài thắng lợi. Tiến vào thứ 60 tầng. Tranh tài cứ như vậy một trận tiến hành xuống dưới. Rất nhanh, một buổi sáng thời gian cứ như vậy đi qua. Emiya hết thảy quan sát mười mấy trận đấu. Trong đó dài nhất một trận tranh tài. Song phương đánh dị thường cháy bỏng, ước chừng kéo dài 40 phút tả hữu mới phân ra thắng bại. Cái khác tranh tài trên cơ bản đều là tại mười mấy phút, hoặc là hơn 20 phút liền phân ra được thắng bại. Mà ngắn nhất một trận tranh tài là một người đầu chọc nam tử mang tới. Tên đầu chọc này từ bề ngoài cách ăn mặc, thoạt nhìn như là một cái khổ hạnh tăng. Tranh tài ngay từ đầu, liền bước ra một bước. Phảng phất đột phá không gian hạn chế, trực tiếp xuất hiện tại đối thủ trước mặt, thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng, một cái cổ tay chặt chém vào đối thủ trên cổ. Hắn cái này đối thủ mắt nhắm lại, liền hôn mê đi, trọng tài phán hắn thắng lợi, đồng thời đem hắn trực tiếp đưa vào thứ 100 tầng. Emiya không quá rõ ràng tên đầu chọc này tử phải chăng nắm giữ niệm năng lực. Nhưng nhìn hắn gọn gàng mà linh hoạt động tác, Emiya cảm thấy tên đầu chọc này từ thực lực, tuyệt đối không kém hơn Lương Sơn Bạc đạt nhân, là một cái tương đương xuất sắc võ đạo gia. Emiya xem chừng, đối phương đánh lên 200 tầng chẳng qua là vấn đề thời gian. Nói không chừng vượt qua mấy ngày liền có thể xung kích 200 tầng độ cao. Giữa trưa, Emiya ở trên trời sân thi đấu dùng cơm. Heaven Arena mặc dù là cách đấu thánh địa, nhưng tương quan công trình vô cùng hoàn thiện, trừ lôi đài bên ngoài, cùng thất tinh cấp bậc xa hoa khách sạn không có quá lớn khác nhau. Thậm chí càng so thất tinh cấp bậc khách sạn còn muốn xa hoa. Cái này sân thi đấu hàng năm muốn tiếp đãi toàn thế giới lữ khách vượt qua 1 tỷ. Bởi vậy có thể thấy được cái này sân thi đấu tương đối rộng rộng. Mua sắm đường phố, rạp chiếu phim. Sân vận động, bể bơi, siêu thị, bệnh viện chờ công trình đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, nơi này công trình đầy đủ, tiêu phí trình độ tự nhiên cũng không thấp. Chỉ là giữa trưa một bữa cơm, liền xài Emiya gần 1.000 vạn giới ni, tương đương với 1.000 vạn yên, hơn 60 vạn nhân dân tệ. Cái này khiến Emiya bên người China tiểu thư líu lưỡi không thôi. Đây cũng không phải Heaven Arena làm thịt người, mà là bởi vì Emiya điểm nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Thợ săn thế giới có một loại mỹ thực thợ săn, thường xuyên sẽ tiến về các nơi trên thế giới tương đối nguy hiểm địa phương. phát hiện một chút phi thường ăn ngon, cũng phi thường chân quý mỹ thực. Những này mỹ thực chẳng những số lượng thưa thớt, mà lại hương vị tương đương mỹ vị. Emiya điểm chính là loại này chân quý nguyên liệu nấu ăn. Giá cả tự nhiên đắt một chút, mà lại Emiya điểm vẫn là phổ thông chân quý nguyên liệu nấu ăn. Nếu như hắn điểm chính là hy hữu chân quý nguyên liệu nấu ăn, 1000 vạn giới ni căn bản mua không được. Lấy Emiya giá trị bản thân, liền xem như hy hữu chân quý nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng có tiền mua. Bất quá Emiya cũng không có làm như thế. Nguyên nhân chủ yếu là hắn muốn trước hưởng thụ phổ thông chân quý nguyên liệu nấu ăn, sau đó đang hưởng thụ hy hữu chân quý nguyên liệu nấu ăn. Từng chút thể nghiệm loại kia từ thấp đến cao cảm giác. Hưởng dụng qua mỹ vị cơm trưa về sau, Emiya cũng không tiếp tục xem tranh tài. Nhìn cho tới chưa tranh tài, Emiya cảm thấy mình hẳn là nghỉ một chút. Dù sao hắn cũng không phải cái gì cách đấu cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Cho nên buổi chiều thời điểm, Emiya tại China dẫn đầu hạ, đi dạo lên mua sắm đường phố, mua một chút nước hoa a, túi sách loại hình vật nhỏ đưa cho China, sau đó lại đi uống trà chiều, nhìn một trận tương đương khôi hài hài kịch phim, cuối cùng lại tại phòng ăn cùng China tiểu thư cùng đi ăn tối. Đến ban đêm, Emiya ngay tại sân thi đấu khách sạn mua một gian xa hoa tổng thống phòng. Sau đó, Emiya cho China đầy đủ mở tiệm hoa tiền, đưa nàng đưa tiễn. China tiểu thư một mặt mộng bức bị Emiya đưa lên thang máy. Chờ rời đi Heaven Arena thời điểm, còn không có lấy lại tinh thần. Cái này thời điểm không phải là đối phương mời mình cùng chung đêm đẹp. Nàng nhăn nhó một chút, sau đó đáp ứng xuống tới sao? Vì cái gì nam nhân kia muốn đưa đi mình a? Đây coi là chuyện gì a? Đây cũng không phải Emiya thẳng nam, mà là Emiya cảm thấy mình được không dễ dàng xuyên Việt rồi. Mình lần thứ nhất coi như không phải nữ nhân vật chính. Làm sao cũng phải là mình thích nhân vật đi. Hắn nhưng không có dự định đem mình lần thứ nhất tùy tiện giao cho một người đi đường. Nếu như người qua đường này là thánh nhân Megumi, hắn còn có thể cân nhắc một chút. Nhưng nếu như là một cái phổ thông được người qua đường, vậy vẫn là quên đi thôi. Đến ngày thứ hai, Emiya không có tiếp tục xem tranh tài, mà là lên mạng lục soát có quan hệ thợ săn khảo thí sự tình. Đúng vậy, Emiya muốn trở thành thợ săn. Hắn sở dĩ muốn trở thành thợ săn, dĩ nhiên không phải bởi vì muốn nắm giữ niệm năng lực. Trên thực tế Emiya muốn nắm giữ niệm năng lực, phương pháp vô cùng đơn giản. Hắn có thể tốn hao đại giá tiền, mời những cái kia niệm năng lực giả giáo sư mình niệm năng lực. Tỷ như Zodiac gia tộc liền không sai. Mặc dù là một cái sát thủ gia tộc, nhưng tín dự còn có thể, hoàn toàn có thể tốn nhiều tiền thuê tới. Giáo sư mình niệm năng lực, 1 tỷ giới ni không được liền 10 tỷ giới ni. Emiya tin tưởng, xem ở tiền trên mặt mũi, Zodiac gia tộc cũng không để ý giáo sư mình niệm năng lực. Bất quá nơi này thế nhưng là thợ săn thế giới a. Nếu như đi vào thợ săn thế giới, không đi tham gia cùng một chỗ thợ săn khảo thí, kia cũng quá đáng tiếc đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.